Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, trên biển dị động. Ba người này tuyệt không có khả năng là Team Aqua người. Team Magma hẳn là sẽ không lựa chọn trên thuyền tiến công đi. Cho nên Ken suy đoán là Blaine phái tới. Ba người này cũng không phải hời hợt hạng người. Không phải Blaine cũng không có khả năng đem bọn hắn phái qua tới đối phó mình. Jim Trainer thực lực vẫn phải có. Dù sao sư phụ thế nhưng là quan quân cấp bậc cường giả. Ba cái Jim Trainer cấp bậc cường giả. Đối phó một cái Ken. Dư xài. Cái này tất nhiên là Blaine ý nghĩ. Khói bụi tan hết. Ba người cũng không có phát hiện Ken thi thể. Liền xem như bị flamethrower hóa thành cho tàn, cũng phải còn lại chút gì a? Không đúng, Hiko sư huynh, làm sao một điểm vết tích đều không có để lại? Chẳng lẽ lại tiểu tử này trống không tan biến mất? Chờ một chút, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tiểu tử này tại Indigo League biểu hiện các ngươi cũng đều thấy được. Có thể đem Yuto đánh cho không hề có lực hoàn thủ a? Mà thực lực của ta cũng bất quá cùng Yuto tại sàn sàn với nhau. Cho nên sư phụ mới có thể phái ba người chúng ta người cùng nhau xuất thủ. Lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ cần tiểu tử này một chết. Hao Đùm liền triệt để thuộc về sư phụ lão nhân gia ông ta. Hiko nói ra. Ken hiện tại đã có thể xác định ba người này là ai. Golurk cùng bốn đầu Weezing đã ở bên cạnh chờ đợi. Bốn đầu Weezing, ga bảo tạc, truyền đạt xong mệnh lệnh, Ken liền đáp lấy Golurk bay lên bầu trời. Bốn đầu Weezing thực lực đã ổn định tại Thiên Vương đỉnh phong. Ga khống chế tâm tùy ý động, đã bao phủ cái kia 15 con hệ phái Pokemon. Cái này cái gì a đây là? Không tốt, Hiko dẫn đầu cảm thấy không thích hợp. Trên mặt đất lăn lộn mờ, mà ngay sau đó bảo tạc. Làm cho cả tàu chở khách trên biển cả càng không ngừng lắc lư. Liền muốn đắm chìm, bong thuyền cũng bị nổ tung tung bay. 15 con Pokemon cùng ngoại trừ Hiko bên ngoài hai người đều bị tạc đến huyết nhục văng. Tung tóe, chỉ chừa xa xa Hiko nơm nớp lo sợ. Giờ khắc này tới đột nhiên như vậy. Bởi vì tàu chở khách kịch liệt lắc lư. Dẫn đến rất nhiều du khách đều chạy ra. Hoang mang lo sợ, có khỏa ga trải giường, có thậm chí trực tiếp mặc quần đùi liền đi ra, có phao cứu sinh đã cầm trong tay. Lúc này Ken đã sử dụng teleport trở lại gian phòng của mình. Chờ đợi đợt tiếp theo quấy rối, tình huống như thế nào a? Không phải là biển động đi, nhanh, nhanh chuẩn bị thuyền cứu nạn a. Tôn kính các vị lữ khách, tôn kính các vị lữ khách. Quảng bá bắt đầu vang lên, tôn kính người MLGBA, có dám mau thả, những này lữ khách lộ ra nhưng đã đợi không kịp. Rất nhiều đều trực tiếp bảo nói tục, căn cứ tình hình biển thăm dò, trước mắt mặt biển bình tĩnh, cũng sẽ không xuất hiện biển động, vừa mới bạo động có thể là đến từ Pokemon kỹ năng, cho nên mọi người có thể an tâm đi về nghỉ. Chiếc thuyền này cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Quảng bá phát, truyền thanh lấy, thuyền xác thực cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là nói câu tiếng người. Tốt, tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Lão bà, mau trở về, ngươi đi hết. A, sắc lang, hắc hắc hắc, đêm nay trở về có đối tượng. Ngay tại tất cả mọi người sắp về đến phòng thời điểm, tàu chở khách lần nữa phát sinh đất rung núi chuyển bình thường lắc lư. Con mẹ nó, đây là cái gì quỷ? Vừa mới không phải mới nói sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì sao? Kinh hoàng, bạo động lần nữa giáng lâm. Lúc này Ken đã chuẩn bị xong hết thảy đồ vật, đi ra gian phòng của mình, đi vào bong thuyền. Vừa mới Hiko đã bị nhân viên công tác mang đi. Lúc này bong thuyền đã tụ tập rất nhiều thuyền viên. tàu chở khách bốn phía đã bị quây lót cho bao vây. Rốt cục rất nhiều lữ khách đều xông lên boong thuyền, nhìn xem tình huống trước mắt đều biến tay chân luống cuống. Phải làm sao mới ổn đây a? Nhiều như vậy quây lót, không phải đem thuyền lật ngược không thể a? Các ngươi những người này nhanh nghĩ biện pháp a. Chúng ta thế nhưng là lữ khách, là thượng đế của các ngươi. Ngươi a muốn vì an toàn của chúng ta phụ trách. Rất nhiều người đã không lý trí xông về những thuyền viên kia, đẩy động lấy thân thể của bọn hắn. Phế vật, một đám rác rưởi a. Quốc gia nuôi các ngươi có làm được cái gì? Thuyền trưởng, chúng ta đi tìm thuyền trưởng. Một người nhắc nhở đạt được toàn viên ủng hộ. Tất cả mọi người chuẩn bị tiến về phòng thuyền trưởng. Tìm cái gì thuyền trưởng? Ta đã cho các ngươi mang tới. Âm thanh bén nhọn đâm người màng nhĩ. Trước mắt bao người, mười mấy người mặc trang phục màu xanh lam mang theo màu lam khăn trùm đầu trắng hán. Cưỡng ép lấy thuyền trưởng đi tới. Những người này bên cạnh đều đi theo một cái crodon. Các ngươi là ai? Thế mà cảm giác cưỡng ép thuyền trưởng là muốn ăn cơm tù sao? Bong thuyền lần nữa ồn ào. Để nhóm này cháu trai im miệng. Cầm đầu team Aqua đội trưởng nói ra. Về sau mười mấy con sắt ngao tôm hùm toàn bộ sử xuất bubble beam. Cầm đầu mười mấy người trong nháy mắt bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Xương sườn đều bị chấn bể mấy cây. Ngươi, thuyền trưởng cắn răng nghiến lợi trừng mắt team Aqua đội trưởng. Vậy mà lúc này những cái kia thượng đế lữ khách rốt cuộc không ai dám phát ra tiếng vang. Phần lớn nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nói cho các ngươi biết, chúng ta là hoen địa phương team Aqua. Trên mặt biển những cái kia quay lót toàn bộ là chúng ta Pokemon. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ các ngươi muốn táng thân biển cả. Team Aqua đội trưởng nói xong, bong thuyền đám người càng thêm sợ hãi, sợ chọc giận đám này đại gia. Mà Ken đã sớm rời đi bong thuyền, đón lấy bên trong team Aqua muốn làm gì mình lại biết rõ rành rành. Nếu như đã thẳng đến mục đích là mình, khẳng định như vậy sẽ ép mình đi ra. Nếu như mình không có cái gì thân phận, muốn thoát khốn dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại mình đại biểu là Devon Corporation. Nếu như lúc này mình một mình chạy trốn hoặc là hoàn toàn không để ý những này, thượng đế, chết sống. Chắc chắn nhận ngàn người chỉ trò. Để Devon Corporation hình tượng giảm bớt đi nhiều. Ariados, Drapion, bốn đầu Weezing đối trên mặt biển những cái kia Waylord sử dụng Toxic. Tốc độ nhất định phải nhanh. Một kết thúc về sau Ariados liền sử dụng Sting Shot mang theo Drapion đến khoang thuyền phía trên. Đến lúc đó xem ta ánh mắt làm việc. Nói xong, bốn đầu Weezing, Ariados cùng Drapion liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Giống kình hướng thân thể khổng lồ. Ariados cùng Drapion điều đến trên người của bọn nó căn bản sẽ không để ý. Thẳng đến Toxic theo bọn nó phun nước lỗ bên trong rót vào đến huyết dịch tế bào. Mà lúc này Ken về tới gian phòng, chờ lấy có người đến gọi hắn. Team Aqua đội trưởng cho thấy thân phận của mình về sau. Tất cả mọi người đắm chìm trong sự sợ hãi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đòi tiền chúng ta trên thuyền thứ đáng giá ngươi đều có thể lấy đi. Thuyền trưởng dù sao tung hoành biển cả mấy chục năm, vẫn còn có chút cốt khí. Hiện tại hắn tâm cũng lo lắng lấy mỗi người. Đúng nga, chúng ta tài vật cũng có thể dâng tặng. Chỉ cần buông tha chúng ta. Lúc này các lữ khách cũng giống bắt lấy cái gì giống như. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.